hoan hô, bắt giữ người nào, mọi người đều reo hò hoan hô tưng bừng phấn khởi rời khỏi đó, chỉ để lại mấy người cảnh sát có ít năm kinh nghiệm, rầu rầu tiếp tục canh giữ hiện trường, không được tham gia công việc vây bắt này, cách Trương.